Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 258 hảo, tìm không hảo tìm mông ngoại, ta là một ít điểm tâm ngọt, ngài muốn ăn sao? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Tiểu Tấn a, tu giả tu tâm, không thể trầm mê ăn uống chi dục. Hứa Lăng Phong lưng đeo xuống tay, tràn đầy tiên phong ngạo cốt nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, thụ giáo nói. Biết, biết. Tiêu Tiểu Tấn chuyện vừa chuyển. Ông ngoại, ngài không nhanh lên nói, liền không có. Cái gì, những cái đó hỗn đản động tác nhanh như vậy? Hứa Lăng Phong nổi giận đùng đùng nói. Tiêu Tiểu Tấn nghiêm trang nói. Ông ngoại, tu giả tu tâm, không thể trầm mê ăn uống chi dục, người không nên gấp gáp. Hứa Lăng Phong, Tiêu Tiểu Tấn nhìn Hứa Lăng Phong vội vã rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm nghĩ, ông ngoại tâm tính không được, còn cần tôi luyện. Hứa Lăng Phong đi vào phòng, phát hiện Tiêu Tiểu Phàm đám người đã khai ăn, Hứa Lăng Phong ngồi vào một bên, vê nổi lên một khối bánh kem, bắt đầu ăn lên. Tiểu Tấn a, người cũng không nhỏ, có hay không suy xét hảo cưới một cái? Vẫn là gả một cái a. Hứa Lăng Phong cảm thấy xen vào Tiêu Cảnh Đình người này không phụ trách nhiệm bế quan, hắn cái này làm ông ngoại hẳn là muốn quan tâm một chút tiểu tôn tử trung thân đại sự. Tiêu Tiểu Tấn thong thả ung dung ở một bên ngồi xuống, thong thả ung dung nói. Thả thiếu không ẩu, ta còn không có tìm được vừa ý. Hứa Lăng Phong rất có hứng thú hỏi. Người muốn tìm cái dạng gì? Giống phụ thân như vậy. Tiêu Tiểu Tấn không cần nghĩ ngợi nói. Hứa Lăng Phong nhíu mày, Tiêu Cảnh Đình như vậy, Tiêu Cảnh Đình kia chết dạng, hẳn là một chảo một đống đi. Đang ở vùi đầu gặm bánh kem Tiêu Tiểu Phàm, ngẩng đầu, có chút khó xử nói. Đệ đệ, ngươi muốn tìm phụ thân như vậy nhưng không hảo tìm đâu. Hứa Lăng Phong, không hảo tìm sao, có thể có bao nhiêu khó a? Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, tràn đầy tán đồng nói. Là không hảo tìm, bất quá, ta thích có khiêu chiến sự tình. Hứa Lăng Phong ám chọc chọc tưởng, không hảo tìm, tìm cái Tiêu Cảnh Đình như vậy mặt người giả thú, rất có khiêu chiến. Hứa Lăng Phong thanh thanh yết hầu, hướng tới Tiêu Tiểu Tấn cùng Tiêu Tiểu Phàm, hỏi. Tiểu Tấn, Tiểu Phàm, các ngươi cảm thấy tìm cái ông ngoại ta như vậy hảo tìm sao? Tiêu Tiểu Phàm nhìn Hứa Lăng Phong, nghĩ nghĩ, nói. Hẳn là không phải rất khó đi. Hứa Lăng Phong, Tiêu Tiểu Tấn vuốt cằm, nói. Nếu là tìm ông ngoại như vậy, ta hẳn là đã sớm tìm được rồi. Hứa Lăng Phong, Lê Nghệ ha ha cười cười, lấy một khối bánh kem hướng Hứa Lăng Phong trong miệng tắc. Nhanh ăn đi, ăn nhiều một ít, minh bạch Lê Nghệ là muốn chính mình ăn nhiều, ít nói lời nói, Hứa Lăng Phong không cấm có chút buồn bực. Hứa Lăng Phong hung tợn cắn điểm tâm, thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình cái này tiểu bạch kiểm có cái gì tốt, này một cái hai cái đều đối hỗn đản này sùng bái không thôi. Từng đợt ầm ầm ầm tiếng sấm truyền tới, Lê Nghệ đứng lên, hướng tới Thanh Vân Tiên Môn đỉnh núi nhìn qua đi. Thanh Vân Tiên Môn bên kia tình huống có chút không thích hợp, tựa hồ là thăng cấp Nguyên Anh dấu hiệu. Lê Nghệ nói, thăng cấp Nguyên Anh, mẫu phụ muốn thăng cấp Nguyên Anh sao? Thật tốt quá, Tiêu Tiểu Phàm có chút phấn chấn nói. Lê Nghệ lắc lắc đầu, nói, hẳn là không phải, ta đảo cảm thấy hẳn là các ngươi phụ thân Hoàng Kim Ong muốn thăng cấp Nguyên Anh. Này trạng thái không giống như là tu sĩ thăng cấp. Hoàng Kim Ong muốn thăng cấp Nguyên Anh, kia về sau có sữa ong chúa ăn. Tiêu Tiểu Phàm liếm liếm môi nói. Lê Nghệ, Tiểu Hoa Gà thở dài một hơi, tràn đầy ai oán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già môn bất hạnh a. Hoa Gà nhìn Tiêu Tiểu Đông, ánh mắt u oán vô cùng. Ngu ngốc chủ nhân, ngươi nhìn xem những cái đó rách nát ong mật đi theo ngươi lão cha thăng cấp Nguyên Anh, bản đại nhân thiên phú dị hưởng, đi theo ngươi hiện tại vẫn là kim đan, bản đại nhân như thế nào như vậy xui xẻo a. Lê Nghệ. Tiêu Tiểu Đông hắc mặt, không cam lòng yếu thế nói. Nói cái gì đâu, ngươi cho ta dưỡng ngươi như vậy cái ham ăn miếng làm đồ vật, rất có mặt mũi, có phải hay không? Phụ thân kia Hoàng Kim Ong, đó là dựa gian khổ chiến đấu, mới thăng cấp chiến đấu, ngươi đâu, ngươi cả ngày ăn no chờ chết, dưỡng ra một thân mỡ béo. Ngày thường duy nhất vận động, chính là đùa giỡn trong tông môn mấy chỉ thanh tước, liền ngươi này tính tình, còn tưởng thăng cấp Nguyên Anh. Đi theo ta ủy khuất ngươi, liền ngươi như vậy cái xu tính tình, nếu không phải đi theo ta, đã sớm cấp nào chỉ yêu thú nuốt, ngươi còn thăng cấp Nguyên Anh, Mỹ ngươi. Tiểu hoa gà tràn đầy phẫn nộ nhảy nhót lung tung. Hỗn chướng đồ vật, ngươi đây là ở vũ nhục nhân cách của ta, tạo nghiệp a, ta như thế nào sẽ có mắt không tròng, cùng ngươi ký kết khế ước, nói cho ngươi, ta muốn phản loạn, phản loạn. Lê Nghệ, từng đạo tiếng sấm ầm ầm ầm vang, Tiêu Tiểu Tấn trấn an xoa xoa Tiểu Phi Hùng đầu. Hẳn là xác thật là phụ thân Hoàng Kim Ong ở thăng cấp, Tiểu Phi Hùng nói, hắn dưỡng ong mật, không an phận, tựa hồ muốn thoát ly khống chế. Kia xem ra sẽ không sai, không biết kia Hoàng Kim Ong có thể hay không vượt qua đi. Lê Nghệ nói, yêu thú giới, từ trước đến nay cường giả vi tôn, Hoàng Kim Ong nếu là thăng cấp ong hoàng, tự nhiên đàn ong thần phục. Ông ngoại, ngươi cảm thấy phụ thân này chỉ Hoàng Kim Ong có thể thăng cấp nguyên anh sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, phụ thân ngươi này chỉ Hoàng Kim Ong, là một đường chém giết, mới có hiện tại trình độ, thăng cấp nguyên anh khả năng tính rất lớn. Lê Nghệ nói, Hứa Lăng Phong cúi đầu, trong mắt xẹt qua vài phần khác thường chi sắc, quá nhanh, liền tính Tiêu Cảnh Đình Hoàng Kim Ong dựa vào chém giết ngắn lại thăng cấp thời gian, nhưng là, nhanh như vậy thăng cấp nguyên anh, vẫn là có chút nghe rợn cả người. Hắn cái này song tế, trên người tựa hồ có cái gì bí mật a? Theo Hứa Lăng Phong biết, tựa hồ rất nhiều người đều đối Tiêu Cảnh Đình trên người bí mật cảm thấy hứng thú, chỉ là còn không có tới kịp duỗi tay, phía trước chính mình cùng Lê Nghệ đến thời điểm, rất nhiều ngo ngoe dục dịch người, đều đánh lui trống lớn, Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này, đủ sẽ gây chuyện. Thanh Vân Tiên Môn, Đông Thành Dương nhìn Tiêu Cảnh Đình đỉnh núi, sắc mặt phức tạp. Tiêu trưởng lão xuất quan, còn không đến 20 năm đâu. Lâm Tuyết Nga nhịn không được nói, Flow, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ra như vậy cái ngoài ý muốn, Tiêu Cảnh Đình tự nhiên không có khả năng lại bế quan. Đây là Hứa Mộc An ở thăng cấp nguyên anh sao? Tựa hồ không giống a, Lâm Tuyết Nga nói. Đông Thành Dương lắc lắc đầu, nói, đích xác không phải, hẳn là yêu thú thăng cấp, ngươi không phát hiện linh thú viên bên trong yêu thú không quá an phận sao? Hơn nữa, này lôi kiếp cũng cùng nhân tu thăng cấp thời điểm bất đồng. Đại trưởng lão bên người yêu thú muốn thăng cấp, đại trưởng lão bên người yêu thú, giống như đều không phải thực thu hút. Lâm Tuyết Nga nói, Tiêu Cảnh Đình những cái đó nhi tử, đều dưỡng một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tiêu Cảnh Đình chính mình cũng dưỡng một ít, bất quá tựa hồ không quá hiển lộ ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ, hắn tựa hồ dưỡng một đám ong mật, còn có một đám con bò cạp. Đông Thành Dương nói, Tiêu trưởng lão, là như thế nào dưỡng linh thú, cơ nhiên nhanh như vậy, liền dưỡng ra nguyên anh yêu thú, cũng quá nhanh. Lâm Tuyết Nga nhịn không được nói, Đông Thành Dương híp mắt mắt, đâu chỉ là Tiêu Cảnh Đình linh thú thăng cấp mau, người của Tiêu gia cũng thăng cấp thực mau, này tuyệt đối không ngừng là bởi vì tẩy linh đan quan hệ, nhất định còn có mặt khác nguyên nhân, đáng tiếc, có Lê Nghệ cùng Hứa Lăng Phong ở, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Vân Tiên Môn nội linh thú đường, mấy cái nhân viên công tác, vội trời đất tối sầm. Này đó đáng chết linh thú đều điên rồi, bọn họ muốn chạy. Đại trưởng lão đang làm gì đâu, thật lớn động tĩnh a, nghe nói là đại trưởng lão linh thú muốn thăng cấp nguyên anh. Đại trưởng lão thật là lợi hại a, đại trưởng lão linh thú thăng cấp nguyên anh, chúng ta Thanh Vân Tiên Môn liền tương đương với nhiều một vị lão tổ. Mãn viện từ linh thú, đột nhiên hét lên lên, linh thú thanh thế kiệt lực tiếng kêu, lập tức làm mấy cái tu sĩ phun ra huyết. Toàn bộ linh thú đường, loạn thành một đoàn, táo bạo linh thú bắt đầu công kích trong tông môn đệ tử, mấy cái trưởng lão cực lực muốn duy trì trật tự, lại không có hiệu quả. Đi, làm cho bọn họ không cần náo loạn, vội vàng tới rồi Tiêu Tiểu Đông, đối với Tiểu Hoa Gà nói. Tiểu Hoa Gà tràn đầy tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái. Người tên hỗn đản này, liền biết nô dịch ta. Tiểu Hoa Gà ngoài miệng oán giận, động tác đảo cũng không chậm, Tiểu Hoa Gà giống giận một tiếng, thân thể hóa thành giao long, Tiểu Hoa Gà giống giận một tiếng, nguyên bản ầm ĩ không thôi yêu thú, như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau an tĩnh xuống dưới. Này đàn ngu xuẩn liền biết hạt ồn ào, thật là. Tiểu Hoa Gà lười biếng ghé vào Tiêu Tiểu Đông đầu vai. Linh thú đường quản sự, vội vã đi tới Tiêu Tiểu Đông bên người, cung kính nói. Gặp qua Tiêu trưởng lão, Tiêu Tiểu Đông nhàn nhạt gật gật đầu, quản sự xoay người, tất cung tất kính nói, gặp qua Long Thần Đại Gia, Long Thần Đại Gia hào. Tiêu Tiểu Đông hắc mặt, hắn có chút kinh ngạc phát hiện, linh dược viên cái này quản sự, đối đãi tiểu hoa gà thái độ, muốn so đối đãi hắn cung kính nhiều. Người chừng nào thì trở thành long thần? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiểu hoa gà đắc ý giãn ra cánh, nói, ta vẫn luôn là long thần, ngươi không biết sao, ngươi thật là kiến thức hạn hẹp a. Tiêu Tiểu Đông, không biết nhìn hàng a, không biết nhìn hàng. Tiêu Tiểu Đông hướng tới linh thú viên mấy cái quản sự cùng mấy cái đệ tử nhìn qua đi. Tiêu Tiểu Đông có chút kỳ quái phát hiện, linh thú viên vài người, tựa hồ đối tiểu hoa gà có chút kính sợ tâm lý. Các ngươi hào hào chăm sóc linh thú, ta đi trước. Tiêu Tiểu Đông xoay người rời đi, là, linh thú đường vài người, nhìn Tiêu Tiểu Đông rời đi bóng dáng, như chút được gánh nặng. Đồng trưởng lão tiểu hoa gà, càng thêm lợi hại. Đúng vậy, tiểu hoa gà càng ngày càng lợi hại, không biết, ăn uống có thể hay không càng lúc càng lớn. Cùng với một cái này đệ tử nói, còn lại người đồng thời dùng mình một cái. Ngươi làm cái gì, nhân ra như vậy sợ ngươi. Thoát ly linh thú viên địa giới, Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiểu hoa gà dương cánh, khí phách hăng hái nói, ta sinh mà uy vũ, không giận tự uy, tự nhiên làm người kính sợ. Tiêu Tiểu Đông hắc mặt, nói tiếng người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoa gà hừ nhẹ hai tiếng, nói, ta ăn bọn họ mấy chỉ linh thú bữa ăn ngon, những cái đó lão gia hỏa, khả năng bởi vậy kiêng kỵ thượng ta, kia bọn gia hỏa. Nhưng không có ngươi Lê ông ngoại hào phóng a, ăn bọn họ mấy chỉ yêu thú, liền kêu cha gọi mẹ, chênh lệch đại đại tích a, ngươi rốt cuộc ăn chút thứ gì? Tiêu Tiểu Đông tức giận nói. Tiểu hoa gà giãn ra cánh, nói, cũng không có gì, chính là hai chỉ kim đan yêu thú, nghe nói là Trấn Sơn linh thú. Ta nói các ngươi Thanh Vân Tiên môn Trấn Sơn linh thú cũng quá củi bắp, ta một ngụm liền nuốt mất. Tiêu Tiểu Đông, hôm nào hẳn là bắt hai chỉ kim đan yêu thú, còn cấp linh thú đường mới hảo a, sau này trong tông môn yêu thú, không được tùy tiện ăn. Tiêu Tiểu Đông nghiêm túc nói, đã biết, tiểu hoa gà hướng tới Tiêu Cảnh Đình đỉnh núi nhìn qua đi, trong lòng rầu rĩ. Thú so thú, tức chết thú, những cái đó tiểu sâu, đi theo ngươi lão cha, liền cơm ngon rượu say, ta đi theo ngươi, ăn chút đồ ăn, đều phải bị hạn chế. Câm miệng. Tiêu Tiểu Đông quát lớn nói, tiểu hoa gà. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Cảnh Đình đỉnh núi, híp mắt, nói. Phụ thân yêu thú, tựa hồ thăng cấp thành công. Tiểu hoa gà gật đầu, đáp, đúng vậy, muốn thành công, quảng cáo, cách chương.